Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, tàng bảo khố chìa khóa. A, bác Lâm đều muốn tức điên, những này đều toán, nhưng là tàng giới ma vương dĩ nhiên trốn ra được. Đây là chuyện lớn bằng trời, nhất định phải thông báo trong tộc, bởi vì hắn đã thành thần. Đây là chuyện động trời. Ai biết hắn đến ngũ thánh tháp đến cùng muốn làm gì? Một tiếng vang ầm ầm, bác Lâm khí tức trong người điên cuồng dũng hiện ra. Hắn cũng là một tôn thần cảnh cường giả, thật giống một tôn lão sư tử ở phát điên. Trong cơ thể tuôn ra từng trận năng lượng khổng lồ gợn sóng. A, Cao Phi đều bị đột nhiên bạo phát bác Lâm Trấn Hoành bay ra ngoài. Hắn phi thường xui xẻo, trực tiếp liền bị hỏa vực bên trong rơi dụng hỏa diễm đốt thành một đoàn cho. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được sao? Đạo Lăng lắc lắc đầu, bác Lâm đều muốn thiêu đốt sinh mệnh. Hắn biết Đạo Lăng quá mức đáng sợ, hoàng giả đều có thể đồ thần, huống chi là hiện tại đây. Vì lẽ đó tới bác Lâm không hề bảo lưu đánh ra hết thảy đại thủ đoạn. Chí bảo cũng bị hắn lấy ra, mãnh liệt thiêu đốt, muốn đem cái này hỏa vực cho phá tan. Hóa hình đan hỏa, mạnh mẽ quá đáng, giống như một phương hỏa vực treo ở đây, phụt lên đáng sợ khí lưu, phong tỏa thiên, cho lão phu phá. Bác Lâm tiếng gào kinh thiên địa. Hắn đi ra ngoài bay ngang, lấy ra chí bảo đánh giết con đường phía trước, muốn đưa cái này hỏa vực cho xé ra, đem tàng giới ma vương đào tẩu tin tức truyền đi. Bé ngoan lưu lại đi, ngươi là chạy không ra được. Đạo Lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, sau lưng của hắn rộng mở, có một vòng mặt trăng màu máu lặc ở trong thiên địa, cổ xưa mà lại uy nghiêm, tràn ngập thái âm lực lượng. Đây là nguyệt luôn ở chuyển động, một tôn cao đẳng chí bảo bạo phát thần uy, tuyệt không là bác Lâm vị này trung đẳng chí bảo có thể chống lại, trực tiếp liền bị chấn áp lại. Cái gì? Bác Lâm hai con mắt run rẩy dữ dội, hắn ở sợ hãi, hắn không nghĩ tới thủ đoạn của chính mình ở Đạo Lăng trước mặt như vậy không thể tả. Cùng lúc đó, phương này hỏa vực thật giống một cái loại nhỏ vũ trụ, trong nháy mắt bắt đầu co rút lại, vạn vật bản nguyên tâm hỏa cũng che ngược bầu trời hướng về bác Lâm hoành áp mà lên, một tầng tiếp một tầng. Không được, bác Lâm điên cuồng hét lên, cảm giác được nguy cơ tử vong, vạn vật bản nguyên tâm hỏa quá mức e sợ, tràn ngập nhiệt độ để trong cơ thể hắn tinh lực đều đang khô héo. Hắn ở bên trong phát điên, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Đạo Lăng lập ở trong thiên địa, cái này hỏa vực hiện tại đã chỗ xương 1 mét chu vi. Bên trong hình ảnh mơ hồ, không thấy rõ rõ ràng, bác Lâm đã bị triệt để phong tỏa ở trong đan hỏa. Đạo Lăng không nhịn được nói rằng, thần cảnh cường giả quả thật là đáng sợ, bọn họ có thể nắm giữ lĩnh vực lực lượng, sức chiến đấu tuyệt không là hoàng giả có thể suy đoán. Đạo Lăng biết trước đây tuy rằng tàn sát quá thần linh, bất quá đều là lá bài tẩy toàn ra, tàn sát một tôn thần không phải là như vậy dễ dàng. Nói riêng về tự thân sức chiến đấu hắn rất khó làm được, liền là có thể làm được cũng sẽ trọng thương. Bất quá hắn hiện tại có nguyệt luân, còn có tiểu thành vạn vật bản nguyên tâm hỏa, tàn sát một tôn phổ thông thần là điều chắc chắn. Có thể như quả là hỗn độn nữ loại cấp bậc kia người thành thần đánh tới, cái kia Đạo Lăng chỉ có thể chạy trốn, bởi vì căn bản không cùng một đẳng cấp. Thần cũng có mạnh có yếu, càng là khủng bố thần, liền càng là đáng sợ. Mà mạnh nhất, chính là thiên địa chí tôn. Khống chế thiên địa, lĩnh vực cực đoan khủng bố, ngộ đạo cấp độ không thể nào tưởng tượng được. Đây chính là thiên địa chí tôn. Bác Lâm bị đạo lăng đan hỏa áp chế gắt gao. Hắn căn bản là chạy không ra được. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa nhưng là mạnh nhất hỏa diễm. Không thể dùng bình thường hỏa diễm tới so sánh. Đạo lăng cũng chưa hề đem bác Lâm giết chết. Ở ngũ thánh tháp bên trong, một tôn thần cảnh cường giả tổn lạc, sợ là sẽ phải bị cao tầng nhận ra được. Hiện tại vạn vật bản nguyên tâm hỏa còn phi thường nhỏ yếu. Tuy rằng tự thành một thể, thế nhưng gặp phải cường địch lời nói, một khi hỏa vực bị xé rách, đến thời điểm vạn vật bản nguyên tâm hỏa thì sẽ trọng thương. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta nhất định khắc trong tâm. Khả Mờ Ni đạo lăng gật đầu. Đi thôi, đời thứ 9, lần này tiền đặt cược đều ở trên thân thể ngươi. Quyết không thể thất bại, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa chậm rãi nói rằng, nhớ kỹ, chỉ có thể thành công, không cho thất bại. Tiền bối yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Đem đời thứ 8 cứu ra, liền là ta liều mạng cũng phải đem nàng cứu ra. Đạo lăng gật đầu, hắn nói ra, ta muốn rời khỏi nơi này, chuẩn bị đi xem bên ngoài là tình huống thế nào. Cáo từ, đạo lăng rời đi bản nguyên điện, hắn chuẩn bị đi tìm Bạch Song Song tỉ muội, nghĩ biện pháp hội đến nơi phong ấn. Như vậy mới có thể tìm được cứu viện phương án. Ngũ thánh tháp bên trong vô cùng lớn lao. Đạo lăng tiếp tục ngây ngang. Võ vương động lão huynh, nghe nói chọc giận bác Lâm chấp sự, bị phạt tiến vào bản nguyên điện. Hiện tại không sao chứ? Một cái năm tháng khâu nhỏ lão nhân vừa vặn gặp phải võ vương động, vội vã đi lên hỏi. Hóa ra là thanh lão đệ. Võ vương động vội vàng nói, có thể khỏi nói, đều do Cao Phi tiểu tử này, bằng không bác Lâm chấp sự làm sao sẽ giận lây cho ta. Cao Phi cái tên này, tầm thường sẽ nịnh nọt, ta cũng ăn qua hắn không ít thiệt ngầm. Thanh lão đệ đầy mặt tâm trầm ni, có cơ hội nhất định đem thù này báo. Ta trước tiên không nói với ngươi, có việc đi trước. Võ vương động hừ một tiếng, chờ đã. A, võ vương động lão huynh, ngươi có phải là đã quên, hôm nay là lĩnh cung phụng tháng ngày. Thanh lão đệ vội vàng nói, nếu là đi trễ, nhưng là không rồi. Đúng vậy, ta làm sao đem việc này quên đi. Vậy chúng ta cùng đi đi. Đạo lăng đau cả đầu, không nghĩ tới gặp phải một cái người quen, hiện tại còn muốn với hắn cùng đi lĩnh cung phụng. Này có thể muốn làm lỡ không ít thời gian. Ở ngũ thánh tháp bên trong, mỗi tháng đều sẽ cung phụng có thể lĩnh. Võ vương động là thất phẩm luyện đan sư, tự nhiên cũng có hắn phân. Cung phụng điện người nơi này cũng không ít, ra ra vào vào, đều ở lĩnh mỗi tháng cung phụng. Bất quá tiếng bàn luận rất lớn. Ai? Tháng này lại thiếu, ta phỏng chừng tháng sau cũng gần như. Ai bảo tàng bảo khố xảy ra vấn đề rồi? Hiện tại các đại nhân lại đang bận bịu, phỏng chừng không ai có thể giải quyết chuyện này. Ta cũng thiếu mất một nửa, đều chờ xem, hy vọng sau đó có thể bù đắp. Nơi này không ít người đều ở oán giận. Đạo lăng vểnh tai lên nghe, hy vọng có thể tìm tới một ít vật có giá trị. Võ vương động lão huynh, ngươi có nghe nói không? Tàng bảo khố gặp sự cố. Thanh lão đệ thấp giọng hỏi. Không biết a, thanh lão đệ xảy ra chuyện gì? Ta làm sao không có chút nào biết? Võ vương động ngẩn người, trực tiếp hỏi. Lẽ nào tàng bảo khố ném đồ vật? Ai, không kém bao nhiêu đâu. Thánh tử không còn, tàng bảo khố cũng theo gặp xui xẻo. Chúng ta ngũ thánh tháp khoảng thời gian này số con dẹp. Thanh lão đệ thở dài. Đạo lăng trong lòng hồi hộp một tiếng. Hắn lặng lẽ nói, này cùng thánh tử có quan hệ gì? Thanh lão đệ nói nhanh lên, lão huynh ngươi cũng không phải không biết. Quản lý tàng bảo khố mỡ bao lớn a? Thánh tử ở ngũ thánh tháp đó là một người bên trên vạn người bên dưới. Tàng bảo khố hắn tự nhiên muốn nắm ở trong tay chính mình. Thanh lão đệ nói rằng, ý của ngươi là, tàng bảo khố trước đây là bị thánh tử trưởng quản. Hiện tại thánh tử tổn rơi xuống, tàng bảo khố không mở ra. Đạo lăng nắm đấm ở nắm chặt, trong trong mắt lấp lóe hỏa diễm mơn y, đúng như vậy. Nghe nói thánh tử lúc đi, đem tàng bảo khố chìa khóa đều lấy đi. Thanh lão đệ thở dài, ngươi suy nghĩ một chút a, chúng ta ngũ thánh tháp kho báu bảo quản là cỡ nào nghiêm mật. Nếu như không có chìa khóa, cái kia rất khó mạnh mẽ mở ra, ngũ thánh tháp liền hai cái kho báu. Thánh tử nắm giữ kho báu đại đa số đều là phân phát cung phụng tài nguyên. Hiện tại ném đi có thể như thế nào cho phải. Cũng không biết cái này tàng giới ma vương có không có được chìa khóa. Nghe nói đã bắt đầu thẩm vấn, hy vọng có thể tìm tới đi. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, cánh tay một trận run cầm cập, ngũ thánh tháp kho báu, trong này đến cùng có bao nhiêu bảo vật đây? Hắn mất tập trung lĩnh cung phụng, liền sốt ruột bận bịu hoảng rời đi nơi này, nhanh chóng hướng về Bạch Song Song ở lại khuê phòng đi đến. Nơi này phòng thủ tuy rằng nghiêm mật, thế nhưng đạo lăng đi vào cũng không khó, trực tiếp liền lẻn vào các nàng trong khuê phòng. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu kéo hương quai hàm, nhìn bận bịu không được đạo lăng. Đạo lăng thật giống đang tìm cái gì đồ vật. Cuối cùng hắn lấy ra một cái vòng tròn bàn. Hết chương.